Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là Vương Phú Quý không nói ra. Nếu để Tô Thương biết cậu ấy có ý nghĩ này, thì sẽ đánh cho cậu ấy một trận liệt người luôn ấy. Sau đó, advertisement, thời gian không còn nhiều nữa. Tô Thương và một đám người không hề dừng lại, mà đi một mạch đến đại hội võ thuật trăm phái luôn. Đáng nhắc tới chính là, Thạch Cửu Thiên đã ủy thác cho Tô Thương quản lý quán rượu. Cậu ấy muốn đi thăm Tam Sư Thúc, cho nên đã lên núi Võ Đăng rồi. Advertisement, đám người của Tô Thương, do Trương Trong Ngu dẫn đầu, đi xuyên qua từng con đường. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng mọi người cũng tới được núi Võ Đăng. Nơi này không phải khu du lịch núi Võ Đăng, mà du khách bình thường có thể ra vào được. Đây chỉ là một phần của núi Võ Đăng thôi. Núi Võ Đăng thực sự thì du khách không cách bước chân vào được. Hơn nữa Thiên Cơ Môn cũng trú tại khu vực bí ẩn của núi Võ Đăng. Nơi này không mở cửa cho người ngoài. Bên ngoài cửa núi của Thiên Cơ Môn có một mảnh đất trống, to diện tích khoảng hai cái sân bóng lớn. Vì đảm nhận đại hội võ thuật trăm phái lần này, mà Thiên Cơ Môn cấp tốc đẩy nhanh tiến độ, xây dựng ba cái đấu trường, cao khoảng hơn 2 mét. Giờ phút này, xung quanh ba đấu trường lớn ấy, đã kín người ngồi hết rồi. Các thiên tài của các thế lực lớn, tất cả đều tụ họp hết ở đây, chờ đại hội sắp bắt đầu. Quy tắc của đại hội võ thuật trăm phái, thì Thiên Sơn Tuyết đã nói rồi. Vòng thứ nhất đấu lại trực tiếp, là đem tất cả người dự thi, chia thành 12 bảng đấu. Mỗi bảng đấu khoảng 48 người. Chỉ có người đứng đầu bảng đấu mới có thể trực tiếp thăng cấp. Còn những người khác cũng sẽ không bị loại ngay lập tức, mà tiến vào khu chờ. Những người của khu chờ này sẽ được chia thành 8 bảng đấu. Quy tắc vẫn như cũ, người đứng đầu bảng thì sẽ thăng cấp. Cuối cùng 8 người dự thi được hồi sinh. Và lúc 12 người lúc trước, tổng cộng là 20 người sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Vì để tiết kiệm thời gian, cho nên Thiên Cơ Môn đã xây dựng ba cái đấu trường. Bảng đấu thứ nhất đến bảng đấu thứ tư, ở bên trái lôi đài, lần lượt ra sân. Người dự thi của bảng đấu thứ năm đến bảng đấu thứ tám thì hội sẽ phân thắng bại ở giữa đấu trường. Bảng đấu thứ chín và bảng đấu thứ 12 sẽ thay nhau lên bên phải đấu trường. Ba đấu trường tiến hành cùng một lúc. Nói cách khác, thì người dự thi của bảng đấu thứ nhất, thứ năm, thứ chín, 9 giờ sẽ ra trận, lần lượt theo các bên trái phải giữa của đấu trường. 9 giờ 10 phút, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Bây giờ đã biết, Vương Phú Quý ở bảng đấu thứ năm, Thạch Cửu Thiên ở bảng đấu thứ 9, còn Tô Thương thì ở bảng đấu thứ 6. Cách chương.